lớn mini. Trường cổ cảm thấy có rất nhiều khuôn mặt đều trở nên quái dị. Anh cố sàng lọc những khuôn mặt khả nghi. Bỗng nhiên đầu óc anh chốt lại một người: Phùng Kình. Phùng Kình là nhân viên của trạm biến áp, là bạn lâu năm của Trường cổ. Phùng Kình và Trường cổ là chiến hữu, chung một chiến hào. Trường cổ rùng mình, như người bị sốt cao, rồi lại xuất hiện ảo giác. Trước mắt Trường cổ chập chờn hiện lên mọi hình ảnh về Phùng Kình. Lần đầu tiên Phùng Kình đã hỏi anh 3 - 1 bằng mấy. Lúc ấy vẻ mặt anh ta khác hẳn với mọi ngày. Và kể từ sau đó, Trường cổ chưa lần nào nhìn thấy cái vẻ mặt như thế của Phùng Kình nữa. Cái đêm mà thằng bé con xuất hiện lại bị mất điện một cách vô cớ chính là đêm mà Phùng Kình trực ban. Và đêm hôm đó, bất cứ ai gọi điện đến trạm biến áp, đường dây đều bị nghẽn, không gọi được. Giả sử thằng bé con bí hiểm kia là Phùng Kình tạo ra, thì càng có khả năng anh ta cũng là đứa bé vĩnh viễn. Trương cổ chưa từng gặp đứa bé vĩnh viễn ở trên mạng, mà chỉ là nghe Phùng Kình nói mà thôi. Anh ta thỉnh thoảng lại cho Trương cổ biết một tin tức quái dị, loan tin một cách rất là tự nhiên, không bất ngờ đột ngột, và cứ như anh ta đang nhẫn nha dở từng trang sách cho Trương cổ xem. Có vẻ như nội dung sách thì chẳng có gì, mà chỉ là thấp thoáng ẩn hiện, dần dần được hé lộ từng tình tiết đáng sợ. Anh ta nói đứa bé vĩnh viễn không cho anh tiết lộ với bất cứ ai về quan hệ riêng tư của anh ta và nó. Anh ta bảo đứa bé vĩnh viễn nó nói nó không khóc bởi vì xung quanh nó toàn là sa mạc. Rồi anh ta nói Trường cổ có kiếp trước, còn đứa bé vĩnh viễn thì không có kiếp trước. Anh ta nói Trường cổ kiếp trước chết bởi một kẻ cồm nhôm nhỏ bé hơn mình. Anh ta đột nhiên hỏi Trường cổ, cậu có cảm thấy tôi rất đáng sợ hay không? Bây giờ anh ta lại nói muốn đưa Trường cổ đi viện tâm thần. Phùng Kình là đồng bọn của thằng bé đó hay sao? Nếu thế, anh ta là người hay là ma? Trường cổ bắt đầu hồi tưởng lại từ đầu những ngày anh và Phùng Kình mới quen biết nhau và trở thành bạn thân như thế nào. Phùng Kình là người tỉnh khác. Hình như anh tốt nghiệp một trường chuyên nghiệp nào đó rồi được phân công về trạm biến áp thị trấn Tuyệt Luân Đế để công tác. Trường cổ không biết gia đình Phùng Kình ở nơi đâu. Cách đây 3 năm, Trương cổ mới mua cây đàn guitar của Nga. Nhưng anh chưa biết chơi thì nghe nói Phùng Kình ở trạm biến áp chơi guitar rất là siêu. Trương cổ bèn đến xin thụ giáo. Phùng Kình nhiệt tình, hai người trò chuyện với nhau hồi lâu và anh còn cho Trương cổ tập tài liệu để nhập môn. Trương cổ nhận ra cây đàn guitar của Phùng Kình rất là khác đời. Hình như được anh tự làm ra theo một ý tưởng kỳ quái. Hộp cộng hưởng của dây đàn không thắt lại theo hình quả hồ lô tựa như số 8, mà là một hình tam giác. Cái lỗ thoát âm cũng không hình tròn mà đó là hình vuông. Và kể từ đó hai người quen nhau. Một buổi tối Phùng Kình kể cho Trương cổ nghe một câu chuyện. Giờ đây nhớ lại thì thấy câu chuyện đó ít nhiều nó có mối liên hệ chằng chịt với các sự kiện đã xảy ra lâu nay. Câu chuyện ấy xuất phát từ một bản nhạc dành cho đàn guitar. Nó có tên là Cuộc hẹn với người xa lạ. Sau đây là câu chuyện mà Phùng Kình đã kể cho Trương cổ nghe. Nó cũng méo mó quái dị như hình dáng cây đàn guitar của Phùng Kình. Ở một thị trấn rất xa xôi nọ, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cha mẹ sớm qua đời, cô cũng không có anh chị em nào khác. Cô lại sống một mình. Cho đến năm 30 tuổi, cô vẫn chưa tìm được người bạn trai ưng ý. Và và sống độc thân, không có ai để nương tựa, thật là cô đơn. Cô đi làm. Cô là một nhân viên bán hàng của một trung tâm thương mại, chuyên bán các vật dụng của nam giới. Một hôm cô nhìn những chiếc ví tiền dành cho nam giới xếp ở trên giá bày hàng. Rồi cô bỗng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, và cô quyết định trao số phận mình vào bàn tay của Thượng Đế. Tối hôm đó, cô ngồi cân nhắc câu chữ mãi cho đến nửa đêm, rồi mới viết ra được những dòng như sau: Tôi là người bán ví đựng tiền cho quý khách. Tôi không biết quý khách là ai, nhưng tôi vẫn muốn cùng với quý khách hoàn tất mọi trò chơi. Nếu quý khách là nam giới chưa có vợ, thì tôi xin được làm vợ của quý khách. Còn nếu quý khách còn quá trẻ, tôi nhận quý khách là em trai. Còn nếu quý khách đã kết hôn, tôi xin nhận quý khách là anh trai. Nếu quý khách là ông già, thì tôi xin nhận quý khách là cha. Tôi không có người nhà. Tôi muốn tìm ở nơi quý khách một tình thân hoặc là một tình yêu và số di động của chúng tôi. Xin chờ quý khách. Hôm sau, cô thận trọng mở một cái ví tiền ra, nhét cái mẫu thư này vào trong đó. Sau đó, cô trộn lung tung cả đống ví đó lên, cho đến lúc chính cô cũng không thể nào nhớ được cái ví nào nó đang chứa cái lá thư đó. Kể từ đó, mỗi khi có khách hàng mua ví tiền, cô đều quan sát kỹ ở người đó. Hãy bán được một cái ví thì tim cô lại đập rộn ràng. Cô sợ cái mẫu giấy của cô rơi vào tay một tên lưu manh. Đương nhiên cô rất hy vọng từ trò chơi này cô sẽ có được một tình yêu tốt đẹp. Và bao năm qua cô vẫn chưa có kết hôn vì lý tưởng của cô quá cao. Từ khi còn nhỏ, cô đã xây dựng cho mình một hình ảnh về chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, cao lớn khôi ngô chín chắn, không nhất thiết là giàu sang. Đám ví tiền ấy đã bán hết một cách rất nhanh, nhưng không có ai bước vào cuộc sống của cô. Cô hơi thất vọng và ấm ức. Nửa năm trôi qua, cô gần như đã quên đi sự việc này. Nhưng buổi tối hôm nay, cô lại nhận được điện thoại của một người lạ. Là một nam giới, người ấy nói: Tôi là người trong trò chơi của cô, chúng ta có thể gặp mặt nhau được không? Cô rất là hồi hộp. Anh ở đâu? Người ấy nói: Tôi đang đứng trước cửa nhà của cô. Cô nghĩ ngợi rồi nói: Xin lỗi, lúc này thì muộn quá rồi. Anh ta cũng không nài ép. Vậy thì cũng được, ngày mai tôi lại gọi cho cô. Cô định nói thêm cái gì đó, nhưng mà người đó đã tắt máy. Suốt đêm, cô cứ nao nao thấp thỏm, cứ như là chiếc lá dập dềnh trên mặt nước. Và ngày hôm sau, cô và người ấy gặp mặt nhau. Người ấy hẹn cô ở công viên giữa con đường lớn. Anh ta vóc dáng cao lớn chín chắn, không khác mấy so với hình ảnh mà cô vẫn hay tưởng tượng bấy lâu nay. Điều này khiến cho cô rất là cảm động. Nhưng cô nhớ ra rằng trong số khách mua ví của cô không có người này, và cô cảm thấy mình như đang nằm mơ. Anh ta cũng không nói dối: Tôi cũng chưa từng đến thành phố nhỏ này, và cũng chưa từng mua cái ví của cô. Cô rất kinh ngạc. Anh ta lại nói tiếp: Tôi là một người lái xe cơ giới nông nghiệp bình thường. Tôi ở một thị trấn nhỏ rất là xa ở nơi này. Cô hỏi: Thế thì tại sao anh lại có được mẫu giấy đó của tôi? Anh ta nói: Tôi có một người bạn từng lái xe đi qua đây và ngẫu nhiên mua cái ví của cô. Anh ấy đã có đứa con lên vài tuổi, cho nên anh ấy muốn cho tôi cái mẫu giấy đó. Tôi cũng cô đơn giống như cô, vì tôi mồ côi mẹ từ bé. Anh bạn tôi nghĩ rằng cô và tôi rất là phù hợp với nhau, cho nên muốn kết nối lại hai bên. Cô cảm thấy đây là do số phận sắp đặt. Anh ta nói: Vậy thì cô hãy đi với tôi. Ở chỗ tôi, bầu trời xanh hơn ở nơi này. Câu nói này lại khiến cho cô lại càng cảm động. Về sau quả nhiên cô đã đi theo anh ta. Cô xin thôi việc cùng con người ngẫu nhiên gặp gỡ trên cõi đời này, đến sống ở một thị trấn nhỏ. Trong đêm tân hôn, anh chàng cao to ấy bỗng thu người lại rất là gọn, và rút vào trong lòng của cô khẽ nói: "Tôi muốn làm đứa con nhỏ bé của cô." Cô giật mình kinh hãi, và càng về sau cô phát hiện ra những điều bất thường ở anh ta. Có lần cô vô tình nhìn thấy mấy tập ảnh của anh ta cất ở một nơi bí mật, bên trong hoàn toàn dán ảnh anh ta hồi lúc còn bé, thường cởi truồng và không có một tấm ảnh nào người lớn cả. Cô lại giật mình, và cứ thế một thời gian dài, cô dần nhận rõ ra về anh ta. Vạm vỡ cao to và có vẻ chín chắn thật ra chỉ là cái vỏ bên ngoài. Bên trong thì anh ta lại trái ngược hẳn, hình như chưa phát dục và vẫn cứ dừng lại ở cái tuổi ấu thơ. Vậy là cô đang sống với một đứa trẻ con. Cô cảm thấy lý tưởng tình yêu của mình đang bị bỡn cợt. Cô cảm thấy mình bị bầu trời xanh hơn một chút đã làm hại cô. Anh ta mềm yếu đến cùng cực. Khi kết hôn được một năm, chỉ vì một chuyện rất vặt vãnh, anh ta đã tự sát. Sự va chạm giữa hai người không phải va chạm giữa vợ chồng với nhau, mà là va chạm giữa mẹ và con. Kể từ đó, cô gái này ở lại thị trấn nhỏ đó sinh sống và không còn lấy ai nữa. Về sau, Phùng Kình nói với Trương Cổ rằng cô gái trong câu chuyện ấy chính là liên loại hàng xóm của nhà Trương Cổ. Phùng Kình nói số phận của liên loại có khắc tinh là một người lớn mini. Phùng Kình nói anh lái xe vẫn tằng tiều với liên loại, chính là khách năm xưa đã mua của cô cái ví kỳ lạ đó. Trương Cổ không hiểu và không rõ tại sao Phùng Kình lại biết nhiều chuyện đến như vậy. Anh cảm thấy Phùng Kình chính là người đã tung ra cái đề toán kia. Phùng Kình chính là kẻ phát tán tai nạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đề toán ấy là một thứ bùa chú. Nếu ai bị hội đến sẽ bất hạnh cùng với người ấy, trừ phi nạn nhân này tiếp tục truyền bá cho 100 người khác. Một truyền cho 100 và 100 truyền cho 1 vạn, và tai nạn cứ thế lan ra như một thứ dịch bệnh.